Cách thức cưng chiều người yêu nhỏ của Học Bá. Chương 15:15, Diệp Sâu rượu lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8:30, Diệp Lạc và Lục Ngôn mới tới địa điểm bọn họ cắm trại. Tụi Nhất Long đang nướng thì thấy hai người lên hú hét loạn lên. Lục ca, Bảo Bảo hai người có mang đồ ăn tới không? Nhất Long chạy tới hỏi. Tụi tớ có mang đồ ăn, ba mẹ tớ chuẩn bị nè. Cái này là rượu tớ lấy ngẫu nhiên trong tủ của ba tớ đó. Diệp Lạc đưa đồ cho Nhất Long. Qua đều là đồ tốt cả đi. Tụi mình đi nướng thịt rồi ăn thôi, Nhất Long hào hứng nói. Diệp Lạc, tụi tớ còn phải dựng lều nữa. Chu Hoa, bọn tớ dưng xong hết rồi. Tụi mình có người ba cái lều, ba đứa con gái bọn tớ ngủ chung. Một cái là cho đám Nhất Long, còn hai người thì ở chung đó. Cô gái nhỏ nói, Lục Ngôn, vậy cảm ơn các cậu, tớ với Lạc Lạc đi kiếm củi lát nữa đốt lửa. Chu Hoa, các cậu cẩn thận đó. Diệp Lạc, Lục Ngôn mình đi thôi. Nói rồi đám người họ tách nhau ra, mỗi người một việc. Chu Hoa, Vân Thư thì chuẩn bị rau sống ăn kèm, gọt hoa quả và đồ uống. Bọn Nhất Long thì nướng thịt, Diệp Lạc Lục Ngôn thì đi kiếm củi. Hai người họ đi xung quanh nhặt cành cây khô, vì là ở bìa rừng nên mấy thứ này cũng không khó kiếm lắm. Diệp Lạc một tay cầm đèn pin, một tay nhặt củi, sau đó đến khi không cầm nổi nữa sẽ đưa cho Lục Ngôn. Hai người đi nhặt một lúc thì cũng được ba bó củi khá lớn. Lục Ngôn đặt chúng trên một sợi dây vải dài rồi buộc lại, ba bó củi đều lần lượt được buộc chặt lại như vậy. Hai người phân chia cho nhau xách lên đem về. Vân Thư, hai người các cậu kiếm được nhiều thật. Diệp Lạc, bọn tớ vào lều cất đồ trước đã nha. Nói rồi kéo Lục Ngôn đi lều của họ ở cuối cùng, vì những lều khác đều sáng đèn, chỉ duy nhất một cái vẫn trống không, họ liền biết đó là của mình. Lục Ngôn, Diệp Lạc, đi chậm lại cẩn thận vấp ngã. Vào trong lều, Diệp Lạc liền lấy trong ba lô ra một lọ gel dưỡng ẩm nha đam giúp dịu ra, sau đó gọi. Lục Ngôn mau vào đây đưa tay cho tớ. Lục Ngôn, làm gì vậy? Bôi kem cho cậu chứ làm gì, tay cậu đỏ hết lên rồi. Diệp Lạc từ khi nãy đã để ý thấy tay Lục Ngôn bị đỏ lên. Chắc là rát lắm. Diệp Lạc lấy khăn giấy ướt lau tay cho Lục Ngôn, sau đó cẩn thận bôi kem cho hắn, gel dưỡng ẩm nha đam bôi cho hắn. Cậu thấy đỡ hơn chưa? Diệp Lạc hỏi. Lục Ngôn, tớ không sao rồi, cái này thấm nhanh lắm, một lát là cậu sẽ thấy dễ chịu. Cảm ơn cậu. Diệp Lạc, mình ra ngoài thôi, giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn. Nhất Long thấy bọn họ thì gọi, mau mau đến nếm thử tay nghề của bọn tớ. Diệp Lạc vui vẻ chạy đến ngồi xuống, sau đó lại nhích sang một chút chừa chỗ cho Lục Ngôn. Lục Ngôn lại đây ngồi, Lục Ngôn tiến đến ngồi cạnh. Cậu, các bạn nữ cũng rất niềm nở đưa bát đũa cho Diệp Lạc. Bọn họ cùng nhau ăn uống rất vui, nói đủ thứ chuyện. Diệp Lạc đơn thuần cũng bị chọc cười, đuôi mắt cũng trở nên hồng hồng. Lục Ngôn thỉnh thoảng cũng thêm vài câu trò chuyện cùng đám bạn rồi lại chuyên tâm gắp thịt cho Diệp Lạc. Hai hết mất rượu rồi. Cả đám oán thán nói. À đúng rồi, tớ còn có rượu nữa. Hức, Diệp Lạc nói. Cậu lôi trong túi đồ ăn ba mẹ chuẩn bị lấy ra một chai rượu của ba, vì trước đó bọn họ uống rượu hoa quả nên giờ ai cũng say rồi. Tiểu nhị lên rượu, bọn họ nâng cốc, cả một lũ siêu vẹo như đám sâu rượu gào mồm lên. Diệp Lạc nấc cụt một cái, sau đó tít mắt rót rượu cho mọi người. Đột nhiên Diệp Lạc nói. Mọi người không được uống. Bọn họ ngơ ra hỏi. Vì sao? Diệp Lạc không trả lời, uống cạn hết, sau đó lại rót thêm một ly uống cạn, cợt nhả nói, chậm uống xong các người mới được uống nha. Bọn họ bật cười nói, được rồi hoàng thượng, người ngồi xuống trước đi đã. Lục Ngôn ôm lấy Diệp Lạc say khướt, đừng uống nữa, cậu vừa uống chai rượu cậu vừa uống là vodka đó, cậu ấy uống liền hay ly vodka. Đám Nhất Long ngu luôn, chẳng phải mới lớp 11 sao, con sâu rượu này được nuôi trong bình rượu nhà họ Diệp hả trời. Tớ đưa cậu ấy về trước, các cậu cứ tiếp tục. Lục Ngôn ôm Diệp Lạc lên vuốt lưng cho cậu. Vậy các cậu về trước đi. Chu Hoa nói. Lục Ngôn tức giận đánh mông Diệp Lạc, tại sao lại không nghe lời tớ vậy? Cậu đúng là muốn ăn đòn. Lục Ngôn dùng lực khá mạnh khiến Diệp Lạc run rẩy, chừng Lục Ngôn nói, cậu đánh tớ. Hu hu, Lục Ngôn đánh tớ. Hức, oan lắm hay sao mà khóc? Lục Ngôn cắn lấy cái cổ trắng nõn của Diệp Lạc đe dọa. Ư, Lục Ngôn xấu. Hu hu, Diệp Lạc đánh Lục Ngôn nhưng dường như chẳng có mấy lực cả, người cậu say mềm tùy ý người làm không phản kháng được, chỉ biết ủy khuất khóc. Lóc, cậu hết thương tớ rồi chứ gì? Hức, hu hu, Lục Ngôn ly 3 mét chỗ vừa cắn tỏ ý như xin lỗi, giọng trầm lại. Cậu mới chui ra từ hầm rượu hả, cả người đầy mùi rượu làm tớ say mất. Diệp Lạc nghĩ nghĩ dường như biết cách trả thù mới liền nhào tới môi Lục Ngôn ép hắn hôn sâu, xong thích chí nói, tức giận lắm chứ gì, giờ thì cậu cũng uống rượu rồi cũng say giống tớ ha ha. Lục Ngôn siết chặt lấy Diệp Lạc. Lạc Lạc ngốc, cách chương.